cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 96, một dạng bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên ngồi ôm gối trong hành lang dài, vùi mặt vào đầu gối. Những âm thanh từ phòng thẩm vấn bên kia vọng lại, nhưng cô chẳng còn tâm trí mà để ý. Trên người Mẫn Hành Châu có một mùi hương, thứ mùi đầy dụ hoặc, mãnh liệt, chắc hẳn vừa từ chỗ Doãn Huyền qua. Vậy mà anh vẫn chịu đến đây. Cô cũng không rõ vì sao. Mỗi lần xảy ra chuyện, người đầu tiên cô nghĩ đến, người duy nhất cô cần, luôn là anh. Mọi thứ như không thể kiểm soát. Mẫn Hành Châu, dù chẳng yêu cô, nhưng mỗi khi cô gặp chuyện, chưa bao giờ từ chối. Cô chẳng thấy áy náy gì với Doãn tiểu thư cả. Trước đây, cô từng bị sỉ nhục vì cô ta. Đã quá đủ rồi. Vài phút sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Bên tai nghe rất rõ. Lâm Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Cô nhìn rõ chiếc áo sơ mi trên người anh bị bung mất một cúc. Nơi ngực lộ ra mảng da trắng giữa mảng tối của lớp áo đen. Đánh tới mức thế này sao? Cô nhìn chằm chằm vào đó. Không rời mắt, Mẫn Hành Châu dùng khăn giấy lau vết máu loang dính trên chiếc nhẫn bạch kim. Có người đến bên nói gì đó. Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu. Người kia hiểu ý, đi cùng luật sư vào phòng thẩm vấn. Cánh cửa sắt khép lại, hành lang trở về yên tĩnh, như một dấu hiệu, mọi chuyện đã kết thúc. Lâm Yên cảm giác được ánh mắt anh đang dừng lại nơi mình. Không thể kiềm chế, cô nhào tới ôm lấy eo anh, vùi mặt vào đó, nấc lên từng đợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Nước mắt ướt đẫm quần tây và áo sơ mi của anh. Chỗ eo bụng toàn là hơi thở nghẹn ngào và từng đợt run rẩy mỏng manh của cô. Mẫn Hành Châu vẫn đứng thẳng, để mặc cô ôm lấy. Bàn tay anh lướt qua bờ vai cô, luồn vào dây áo mỏng manh, chạm vào làn da mềm nóng, như đang chạm vào từng lỗ chân lông đang mở ra. Cô đắm chìm trong cảm giác ấy, một dạng bảo vệ khiến người ta vừa an tâm, vừa như bị thôi miên. Lâm Yên lại đổi bên má, tiếp tục dụi vào anh, nơi cô vừa dụi đã ướt, cô lại tìm một chỗ khác để khóc tiếp. Mẫn Hành Châu lạnh giọng nhắc nhở, em được voi đòi tiên đấy, đúng là người đàn ông bạc tình, không tim không phổi, nhưng càng như vậy, cô lại càng uất ức, ôm chặt lấy anh, giọng run run, em sợ, suýt nữa thì hủy dung rồi, anh không mấy cảm xúc. Giọng nhàn nhạt, việc đã xử lý xong. Cô cắn môi, lau nước mắt, cảm ơn anh. Hành lang chẳng phải yên tĩnh, chỉ là tiếng khóc của người con gái dần nhỏ đi. Cho đến khi hoàn toàn im lặng, Lâm Yên khóc chán rồi, vẫn vùi mặt vào ngực anh THDC từng hơi. Nhịp thở nhẹ nhàng lướt qua thắt lưng anh, chạm vào khe áo sơ mi. Cả người Mẫn Hành Châu khẽ cứng lại, anh tàn nhẫn đẩy cô ra, không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng rời đi. Lâm Yên khựng lại, cúi đầu đi giày, đứng dậy, nhưng mọi lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Dây dưa với người cũ, chính là thứ độc dược trong những mối quan hệ lãng mạn. Với người cũ, nó là mê dược khiến tim tan nát, với người mới, thì như lưỡi dao thật cắm thẳng vào tim. Ai là người mới, ai là người cũ cô không rõ. Chỉ biết, cô, Lâm Yên, chẳng phải người cũ cũng chẳng phải người mới. Tất cả chỉ là suy nghĩ vẩn vơ. Cô còn chưa đứng thẳng người, thì phía xa đã thấy bà cụ và ông cụ nhà họ Mẫn vội vã đi tới. Vừa đến trước mặt Lâm Yên, bà đã cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Để bà xem nào, bị thương thế này. Đau lòng bà quá rồi. Bà thở dài lo lắng. Lâm Yên khẽ lắc đầu. Không sao đâu à. Về nhà bôi thuốc. Để lại sẹo thì làm sao. Bà nắm tay cô dắt đi. Gậy gõ lộp cộp trên nền gạch. Mẫn Hành Châu dừng bước. Anh có thể vô tình với ai, nhưng trước mặt bà cụ thì luôn thu lại ba phần lạnh nhạt. Sự tương phản rõ ràng khiến Lâm Yên không kìm được mà quay đầu nhìn anh. Anh chẳng liếc cô lấy một cái. Người vô tình, cô quay đầu rời khỏi đồn cảnh sát, cùng bà cụ lên xe, vừa đi vừa trò chuyện, rồi trở về biệt thự cũ nhà họ Mẫn. Bác sĩ gia đình giúp xử lý vết thương cho cô. Bà cụ nhíu mày không yên. Cái con bé họ Chu kia nữa, đúng là mắt chó không tròng mà. Lâm Yên không thốt nổi lời, giọng đã khàn đặc sau khi khóc. Bà cụ vẫn nắm tay cô không chịu buông. Tối nay ở lại đây với bà nhé. Lâm Yên gật đầu, khẽ nói, bà ơi, con đói. Cô nói thật, đói thật sự. Suốt đồ ăn đặt từ chiều đến giờ chưa động đến miếng nào. Bà cụ như bừng tỉnh, mau chuẩn bị cơm cho Tiểu Yên. Người già luôn là người yêu thương cô nhất. Lâm Yên cũng không nói gì thêm. Thật ra, ai trong nhà cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai nấy đều giả vờ hồ đồ, vạch trần ra, chỉ tổ thêm khó xử. Trong thư phòng, Mẫn Hành Châu tựa lưng vào mép bàn, nghịch nghịch cái bình hoa bên cạnh, đứng mà chẳng có chút đứng đắn nào. Chiếc áo sơ mi trên người cũng không biết thiếu mất cúp từ lúc nào. Cổ áo lệch lạc, lộ ra chút da thịt không chỉnh tề. Người giúp việc mang quần áo đến, cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ đặt xuống rồi lui ra. Đợi người đi khỏi, anh mới chậm rãi cởi cúp, thay áo, ông cụ bước vào, vừa thấy cảnh đó liền trợn mắt phùng má, dâu cũng như dựng đứng lên. Đừng tưởng mọi người không biết chuyện, nhất định phải là Doãn Huyền mới được à, Mẫn Hành Châu lạnh nhạt đáp. Có vấn đề gì không? Ông cụ tức đến mức ngực phập phồng. Cháu định cả đời cứ thế với Doãn Huyền. Không cưới hỏi, không mái nhà, không gia đình à? Anh hỏi lại, giọng đều đều như thường lệ. Rất quan trọng sao? Ông cụ gật đầu một cái. Đúng vậy, không quan trọng. Mẫn Hành Châu vẫn chẳng có chút biểu cảm. Thứ gì dùng tiền mua được thì đều không quan trọng. Gia đình cũng thế, anh từng mua được rồi. Với tính cách này, ông cụ cũng không muốn nói thêm nữa. Ép không được, anh sống ra sao cũng chẳng ai thay đổi nổi. Ông lại hỏi, cha cháu đã đích thân ra mặt, cháu cũng không nể mặt đi một chuyến. Mẫn Hành Châu nhấc mí mắt nhìn ông. Ông muốn cháu bị đánh oan mà vẫn cúi đầu chịu đòn sao? Ông cụ tức đến mức râu run cầm cập. Ông quan tâm cô bé kia, chứ không phải cháu. Mẫn Hành Châu không đáp, xoay người rời khỏi thư phòng, một mình ra bên hồ cá sấu, ngồi đó hút thuốc. Qua bên kia bờ là phòng ăn, qua khung cửa gỗ đỏ thẫm, có thể thấy cô gái kia đang cắn một chiếc đùi gà. Mấy người giúp việc vây quanh bóc tôm cho cô, anh gác tay lên lưng ghế, ánh mắt không rời khỏi hình bóng bên kia. Lúc cô ăn, hàm răng nhỏ nhắn chắc trắng lắm, nhai nghe rõ lách cách như chuột gặm. Anh từng thấy rồi. Một lúc sau, Lâm Yên cũng nhìn qua phía này, ánh mắt hai người gặp nhau giữa khoảng cách. Ánh đèn không rõ, không thấy rõ biểu cảm, nhưng ai cũng biết đối phương đang nhìn mình. Mẫn Hành Châu bật cười lạnh một cái, thu ánh mắt về, lười biếng rít một hơi thuốc. Không thỏa mãn, anh lại hút một hơi nữa. Vẫn không đã. Trong mắt khói mờ tụ lại ngày càng đậm. Điện thoại trên bàn sáng lên, vài tin nhắn từ Doãn Huyền tới. Không chừa được cái tính đó. Mẫn Hành Châu, nhớ mãi không quên. Mẫn Hành Châu, lúc lắc qua lại. Mẫn Hành Châu, anh không đáp. Hai ngón tay giữ điếu thuốc đã cháy quá nửa nhưng chưa buông. Một lúc sau, anh búng tàn thuốc ra ngoài. Doãn Huyền lại gửi tiếp. Đồ ti tiện. Mẫn Hành Châu khẽ cười mũi, gõ một chữ, đôi bên, anh chẳng có câu trả lời chính xác cho ai, kể cả cô ta. Tin nhắn chưa kịp gửi xong, Doãn Huyền gọi điện đến, anh trượt tay nghe, cô gằn giọng, anh đang ở đâu, về không? Mẫn Hành Châu ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, ở nhà, cô cắn giọng chất vấn, vì sao cứ phải lo cho cô ta? Anh thấy em phát điên ghen tuông như thế, có phải rất vui? Rõ ràng lại có ai đó báo tin cho cô. thân phận cô và Mẫn Hành Châu vốn đủ để dễ dàng biết mọi thứ. Anh chỉ khẽ đáp, đừng làm loạn nữa, bên kia im lặng rất lâu, rồi hỏi, cô ta đối với anh, có quan trọng không? Anh dứt khoát, không tính là quan trọng, lập tức tắt máy, Doãn Huyền nhanh chóng gửi định vị cho anh. Mẫn Hành Châu rụi tắt điếu thuốc, cầm áo khoác trên tay, đứng dậy rời đi, cách Trương.